Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117. Chương 117 Dân Quốc Cũ Ảnh 1. Hành Ngọc là ở một mảnh khắc khẩu trong tiếng tỉnh lại. Võng đao, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, nhắc mãi một câu thủy. Thực mau, bên người liền có hỗn độn tiếng bước chân vang lên. Tiểu thư, ta đỡ ngài ngồi dậy, người nói chuyện nâng nàng bối. Đem nàng từ trên giường nâng dậy tới, mới đem ly nước đưa tới miệng nàng biên. Vì nàng uống nước, thân thể này tự hồ vừa mới bệnh nặng quá một hồi. Cả người vô lực, Hành Ngọc cũng không chối từ, uống lên mấy khẩu nước ấm, mới cảm giác khô khốc giọng nói hảo chút. Trần Tẩu đem ly nước gác ở một bên, đỡ Hành Ngọc một lần nữa nằm xuống. Buồn ngủ từng đợt đánh úp lại, nhưng bên ngoài vừa mới ngừng lại trong chốc lát khắc khẩu thanh lại vang lên. Hơn nữa càng lúc càng lớn thanh, Hành Ngọc không tiếp thu nguyên thân ký ức, đành phải khan khan thanh âm hỏi Trần Tẩu, phía dưới ở xào cái gì? Trần Tẩu cong lưng vì Hành Ngọc nắn vuốt bối giác, mới nói, là lão gia ở gian dậy nhị thiếu gia, lúc này đây nhị thiếu gia tham gia du hành thị uy bị trào. Chính là đem người một nhà đều dọa tới rồi, ngài thân thể không tốt, đại tiểu thư sự tình vốn dĩ khiến cho ngài bị sợ hãi một hồi. Nhị thiếu gia còn ra việc này, sinh sôi đem ngài dọa bị bệnh, hắn này cũng không phải là ở hồ nháo thêm phiền sao. Tựa hồ là sợ hãi Hành Ngọc lo lắng, Trần Tẩu lại bổ sung vài câu làm nàng giải sầu, đại tiểu thư ở dưới nhìn chằm chằm đâu. Sẽ không ra cái gì đại sự, ngài thiêu mới vừa lui, tái hảo hảo ngủ một giấc đi, ta đi xuống nhắc nhở lão gia nhỏ giọng chút. Hành Ngọc gật đầu, mở to mắt nhìn lướt qua Trần Tẩu quần áo, mặt trên ăn mặc áo rộng tay dài, hạ thân là áo váy, nàng đại khái đoán được chính mình đi vào một cái gì thế giới. Ở hôn mê qua đi trước, hệ thống đem nguyên thân ký ức tất cả đều truyền cấp Hành Ngọc. Lúc này đây, nàng đi tới đế chế vừa mới hỏng mất, quốc gia đang đứng ở dung chuyển bất an, phong vũ phiêu diêu thời đại, ngoại có các quốc gia như hổ rình mồi, chia cắt hoa hạ lãnh thổ khiến chủ quyền không hoàn chỉnh. Nội có quân phiệt hỗn chiến, cường mà hữu lực chính phủ chưa xuất hiện hình thành, nguyên thân họ Quý, năm nay 16 tuổi, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Hơi chút chịu một ít kinh hách liền sẽ suy yếu đến muốn ở trên giường tu dưỡng vài thiên. Cả người luôn là có chút bệnh ưởng ưởng, bởi vì nàng thân thể không tốt, từ nhỏ đến lớn cũng chưa đi qua trường học đi học. Chỉ ở nhà vỡ lòng, tự nhiên cũng không có gì thân cận bạn chơi cùng, nguyên thân gia đình quan hệ cũng không phức tạp, nàng có một cái khai bột mì xưởng phụ thân, một cái đang ở quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng đại ca. Một cái ở Bắc Bình đại học đi học, tính tình có chút cả lơ phất phơ nhị ca, còn có một cái từ nhỏ quấn chân, khoảng thời gian trước bị đăng báo từ hôn đại tỷ, mẫu thân ở sinh hạ nàng không lâu liền chết bệnh, phụ thân Quý Quân Hạo cùng mẫu thân cảm tình sâu đậm. Bên người không có gì lung tung rối loạn di nương, ở mẫu thân qua đời sau cũng không có khác cưới, chờ Hành Ngọc lại tỉnh lại khi... Bên ngoài sắc trời đã có chút tối sầm mờ siêu nàng ý thức còn có chút không hồi hợp lại. Hướng bên cạnh đánh giá khi, nhìn thấy bóng ma tựa hồ ngồi cá nhân, đại khái là bởi vì thân thể khó chịu, hắn ngồi đến có chút siêu siêu vẹo vẹo, liền bên ngoài mỏng manh quang ở đọc báo chí, chiều cô có cái người bệnh ở nghỉ ngơi, phiên động báo chí thanh âm hơi không thể nghe thấy, nhị ca, Hành Ngọc khan khan giọng nói. Quý Phục Lễ nghe được Hành Ngọc thanh âm, vội vàng đem trên tay báo chí buông, muốn đứng lên, nhưng động tác có chút đại xả tới rồi miệng vết thương. Hắn âm thầm tuét miệng, không thể không thả chậm động tác đi đến Hành Ngọc trước mặt. Động tác cực nhẹ đem nàng nâng dậy tới, còn khó chịu sao, bắt tay đáp ở nàng trên trán xem xét độ ấm mơ siêu xác định đã không thiêu. Quý Phục Lễ mới nhẹ nhàng thở ra. Khiểm Thanh nói, Ngọc Nhi thực xin lỗi, là nhị ca sai rồi, biết rõ đại tỷ mới vừa bị đăng báo từ hôn. Tiểu muội thân thể lại xưa nay không tốt, Trong nhà hiện giờ đúng là lộn xộn, hắn cũng không được sống yên ổn, chạy tới đương học sinh dẫn đầu người du hành thị uy. Còn bị trảo tiến phòng toàn bộ, muốn phụ thân đi phòng toàn bộ khơi thông quan hệ đem hắn thả ra. Hành Ngọc trên người vẫn là không có gì sức lực, nàng cấp chính mình xem xét mạch, mạch tượng suy yếu, rõ ràng là chết yểu chi tướng, có thể sống đến bây giờ đều là người trong nhà tinh dưỡng. Cũng khó trách nàng cha sẽ như vậy sinh nhị ca khí. Hành Ngọc nhẹ giọng nói, người bị cha giáo huấn một đốn, tất cả đều là chính mình xứng đáng, quý phục lễ nghĩ nghĩ chính mình mới vừa thượng xong dược phía. Sau lưng, cười khổ nói, là, hắn bị nhốt ở phòng tuần bộ 2 ngày, hôm nay buổi sáng bị quản gia tiếp trở về, mới vừa vào cửa hắn cha khiến cho hắn quỳ xuống. Nói muốn ra pháp hầu hạ, quý phục lễ đối này thập phần không phục, cùng hắn cha khắc khẩu vài câu, vẫn là sau lại mới từ Trần Tẩu nơi đó biết được. Bởi vì hắn duyên cớ tiểu muội bị dọa đến phạm vào cũ tật. Lập tức quý phục lễ liền ngoan ngoãn rũ xuống mắt bị phạt. Phía sau lưng bị đánh đến toàn bộ sưng đỏ, làm hạ nhân thượng xong dược sau, quý phục lễ cũng không ở chính mình phòng nghỉ ngơi, mà là liền chạy tới Hành Ngọc phòng thủ chờ nàng tỉnh lại. Hành Ngọc đuôi lông mày nhẹ dương, xem ngươi ngày sau biểu hiện, ta lại quyết định muốn hay không tha thứ ngươi, nói. Nàng duỗi tay đến quý phục lễ trước mặt, quý phục lễ bật cười, thân sĩ mà giơ tay, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy. Trần Tẩu vừa lúc lại đây kêu Hành Ngọc ăn cơm, nhìn thấy hai anh em hỗ động, Trần Tẩu cười nói, nhị thiếu gia, có thể dùng cơm. Ngài đỡ nhị tiểu thư xuống lầu đi cùng Triền Đủ đại tỷ Quý Mạn Ngọc bất đồng. Hành Ngọc là không có quấn chân, nàng cha Quý Quân Hạo là cái đã chịu phương Tây tư tưởng hun đúc. Lại bảo thủ truyền thống thương nhân, Quý Mạn Ngọc tới rồi tuổi liền bắt đầu quấn chân. Hành Ngọc là bởi vì thân thể quá mức suy yếu, chịu không nổi quấn chân thống khổ, bởi vậy thân thể này mới không có quấn chân. Hai anh em đi xuống lâu. Quý lão gia tử đã ngồi ở bàn ăn trước, trong tay còn cầm một phần báo chí ở lật xem siêu đại tỷ Quý Mạn Ngọc mới 20 xuất đầu. Vốn dĩ kiều nộn dung mạo bởi vì mấy ngày này tao ngộ sinh sôi tiêu thụy rất nhiều. Môi có chút trở nên trắng, đang ngồi ở chính mình vị trí thượng không biết tưởng chút cái gì. Thang lầu động tĩnh không nhỏ, quý lão gia tử khép lại báo chí, lạnh lùng liếc quý phục lễ liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía Hành Ngọc khi ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều. Ngọc Nhi cảm giác hảo chút sao? Hành Ngọc cười khẽ gật đầu. Hảo chút tuy rằng kia trắng bệch sắc mặt hoàn toàn không có thuyết phục lực. Quý lão gia tử lại hung hăng trừng mắt nhìn quý phục lễ liếc mắt một cái. Quý phục lễ cục mi rũ mắt, chỉ làm như chính mình không thấy được. Đỡ Hành Ngọc ở Quý Mạn Ngọc bên người ngồi xuống. Như thế nào không cho tiểu muội nhiều xuyên chút. Quý Mạn Ngọc đánh giá Hành Ngọc vài lần, quay đầu nhìn về phía quý phục lễ, liền tính là hơi mang răn dạy lời nói, bởi vì nàng thanh âm mềm nhẹ, liền có vẻ chỉ là thực bình thường một câu dò hỏi. Cái này thiên còn mang theo ngày mùa hè đặc có oi bức. Hành Ngọc lắc đầu nói, là ta không nghĩ xuyên quá nhiều. Này một thân cũng đủ rồi, xác định Hành Ngọc sẽ không bị cảm lạnh sao? Quý Mạn Ngọc lúc này mới đem đề tài bóc qua đi. Quý phục lễ ngoan ngoãn ngồi vào bên kia, người một nhà bắt đầu dùng cơm chiều. Hành Ngọc không có gì ăn uống, nhưng vẫn là cúi đầu nhai kỹ nuốt chậm, so bình thường ăn nhiều một ít, chờ dùng quá cơm chiều. Hành Ngọc cũng không vội vã về phòng, ngồi ở phòng khách lật xem báo chí. Muốn từ báo chí hiểu biết đến lập tức thời sự, nàng thân ở thời gian này tiết điểm, lịch sử bối cảnh cùng ký ức bên trong dân quốc rất giống. Nhưng ở chi tiết thượng lại có rất nhiều bất đồng, nguyên thân trước kia cũng không chú ý thời sự chính trị. Người trong nhà cũng sẽ không cố ý cùng nàng giảng bên ngoài sự tình. Hành Ngọc hiện tại cũng không rõ lắm bên ngoài tình huống. Quý phục lễ bưng ly sữa bỏ phóng tới Hành Ngọc trước mặt. Ngồi ở bên người nàng, nhìn thấy nàng ở ra dáng ra hình lật xem báo chí. cặp kia ẩn tình mắt đào hoa nhiệm ý cười. Như thế nào đột nhiên xem khởi tình hình chính trị đương thời báo chí? Trước kia tiểu muội chỉ ở báo chí thượng xem tống cổ thời gian. Tùy tiện hiểu biết một chút, bên ngoài tình hình tựa hồ càng rối loạn, Quý Phục Lễ trong lòng trầm xuống. Ngọc Nhi cơ hồ không như thế nào ra quá môn, liền nàng đều biết bên ngoài tình hình hỗn loạn sao. Không nghe được Quý Phục Lễ nói chuyện, Hành Ngọc khép lại báo chí, thay đổi mặt khác một phần, nàng mới vừa đem báo chí xốc lên, liền phát hiện báo chí đầu bản đầu đề rõ ràng là thứ nhất đăng báo ly hôn Thanh Minh. Tùy ý thoáng nhìn, liền thấy được hai cái quen thuộc tên, Úc Lạc, Quý Mạn Ngọc, này phân Thanh Minh không dài, là Úc Lạc đăng báo, nói chính là hắn muốn theo đuổi tự do theo đuổi tình yêu. Không muốn đã chịu trói buộc, muốn thoát khỏi cặn bã phong kiến, bởi vậy không nghĩ cưới một cái chân nhỏ nữ nhân vì chính mình thê tử. Vì vậy đăng báo Thanh Minh, từ nay về sau Quý Mạn Ngọc nữ sĩ chi sinh hoạt cùng Úc Lạc không thiệp. Thời đại này, Hoa Hạ thâm chịu phương Tây tư tưởng đánh sâu vào, một phương diện lại có cắm rễ ngàn năm truyền thống tư tưởng ở. Hai người xung đột dưới, dân quốc trong lúc cùng kết tóc thê tử ly hôn khác cưới tình huống nhìn mãi quen mát. Đặc biệt là ở văn đàn thượng cũng khá nổi danh một ít văn nhân. Úc Lạc là Hành Ngọc trước đại tỷ phu, hắn cùng Quý Mạn Ngọc là từ nhỏ định hoa hoa thân. Trước kia Quý gia cùng Úc gia là hàng xóm, từ thế hệ trước khởi liền có rất sâu giao tình, Úc Lạc chỉ so Quý Mạn Ngọc lớn hơn 2 tuổi, hai nhà lúc ấy quan hệ cực hảo. Ở Quý Mạn Ngọc sau khi sinh không lâu liền trao đổi tín vật định ra hoa hoa thân. Sau lại Quý phụ từ thương, mà Úc phụ có quyết đoán, đáp thượng quan hệ đi vào chính đàn, hơn nữa một đường bình bộ thanh vân, hai nhà kết giao liền ít đi, chờ sau lại chuyển nhà sau, Úc Lạc liền không thế nào nhớ rõ hắn cái này vị hôn thê. Úc Lạc vẫn luôn thâm chịu phương Tây tư tưởng hun đúc. Từ hắn vào đại học bắt đầu liền vẫn luôn ở báo chí thượng sáng tác văn chương. Viết mấy thiên thực sự không tồi, thực mau liền trở thành một viên văn đàn tân tinh. Úc lão gia từ trước nay không nghĩ tới hủy diệt hai nhà hôn ước. Nhìn hai bên tuổi đều không nhỏ, liền bắt đầu thương nghị lẫn nhau hôn sự. Kết quả khen ngược, hôn sự này chỉ có Úc Lạc một người không đồng ý. Hắn sợ ái mộ nữ tử, là cái loại này có thể cùng hắn cùng nhau tâm tình lý tưởng. Giao lưu học thức, mà không phải một cái đãi ở nhà, không thông viết văn chân nhỏ nữ nhân, Úc Lạc nỗ lực đấu tranh, lại như thế nào cũng chưa đấu tranh ra kết quả, cuối cùng bị Úc lão gia từ dưới sự tức giận chặt đứt kinh tế nơi phát ra. Phái hạ nhân đi đem Úc Lạc chảo về nhà, mạnh mẽ làm hắn cùng Quý Mạn Ngọc thành hôn. Hơn nữa đem Úc Lạc khóa ở nhà, không cho phép hắn dễ dàng rời đi ra môn một bước. Úc Lạc đối Quý Mạn Ngọc thái độ giống nhau, tuy rằng biết đối phương cũng là vô tội, nhưng cũng rất khó không giận chó đánh mèo đối phương. Trượng phu tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, Quý Mạn Ngọc lại biết Úc Lạc vẫn luôn ở trong tối ám ghét bỏ nàng. Ghét bỏ nàng sẽ không viết thơ viết văn chương, càng ghét bỏ nàng quấn chân. Là chân nhỏ nữ nhân, là kia kiểu mới văn nhân trong miệng cặn bã phong kiến. Nhưng quấn chân không phải nàng suy nghĩ, cũng chưa từng có người đã dạy nàng viết thơ viết văn chương. Trượng phu của nàng chỉ ghét bỏ nàng không học quá này đó. Lại không nghĩ tới muốn đích thân giáo một giáo nàng, Quý Mạn Ngọc tính tình dịu dàng, lại không phải cái loại này nhẫn nhục chịu đựng người. Nàng cũng ý đồ cùng Úc Lạc câu thông quá. Nhưng mỗi khi nhìn đến Úc Lạc hoài nghi ánh mắt, Quý Mạn Ngọc tự tin đã bị đả kích một lần, thế cho nên số lần nhiều, nàng cũng cảm thấy, chính mình đại khái là so ra kém Úc Lạc nhận thức những cái đó nữ các bạn học. Quý Mạn Ngọc ở Úc gia đã chịu không ít ủy khuất. Trở lại nhà mẹ đẻ sau, lại rất thiếu đem chính mình ủy khuất nói ra, cường căng cười vui. Thế cho nên chờ đến Úc Lạc vì cái nữ nhân muốn chết muốn sống. Hơn nữa ở báo chí thượng đăng báo ly hôn sau, Quý gia nhân tài xem như biết Quý Mạn Ngọc rốt cuộc bị như thế nào ủy khuất. Này cái gì cho má đăng báo ly hôn Thanh Minh, Cúc Lão Gia Tử là không nhận, nhưng ở Phát Ly Hôn Thanh Minh thời điểm, Cúc Lạc đã cùng hắn ái mộ nữ nhân ở cùng một chỗ. Căn bản không đãi ở Úc gia, thế cho nên Úc Lão Gia Tử muốn đem người hảo hảo giáo huấn một đốn. Cũng không biết nên đi nơi nào tìm người, nhìn đến Ly Hôn Thanh Minh khi, Quý Mạn Ngọc liền choáng váng. Nàng không nghĩ lại lưu tại Úc gia, mặc cho Úc Lão Gia Tử cùng Úc Lão Phu Nhân như thế nào giữ lại cũng chưa dùng. Trực tiếp thu thập đồ vật trở lại chính mình trong nhà. Dứt khoát kiên quyết ký xuống Úc Lạc phái người đưa đến Quý gia ly hôn hiệp nghị sau. Chính là như vậy một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng mau nửa tháng. Quý Phục Lễ nhìn Hành Ngọc xem báo chí xem đến nghiêm túc. Ấn đường nhíu lại. Cúi đầu hướng báo chí liếc mắt một cái, vội vàng duỗi tay muốn đem báo chí đoạt lấy tới. Đừng nhìn, chú ý thân thể, Hành Ngọc từ hắn đem báo chí đoạt lấy đi. Nơi nào như vậy yếu ớt, Quý Phục Lễ đem báo chí xoa thành một đoàn. Tùy tay ném vào giấy sọt, này đó báo chí đã gọi người rửa sạch qua. Như thế nào còn có ở chỗ này, rửa sạch báo chí có ích lợi gì? Đại tỷ đều ghi tạc trong lòng đâu, nói đến cái này. Quý Phục Lễ trên mặt cũng nhiều vài phần lo lắng. Hắn lãnh sẩn một tiếng. Ta cũng là thâm chịu phương Tây tư tưởng hun đúc. Lại không biết này ở hôn nội xuất quỹ là cái gì đạo lý. Cái gì theo đuổi tiến bộ. Bất quá là xuất quỹ còn phải cho chính mình bọc lên cái chân ái nội khố thôi. Hắn đại tỷ chưa từng. Cô phụ quá Úc gia. Càng chưa từng cô phụ quá Úc Lạc, cả qua đi hậu cần cù và thật thà khẩn lo liệu việc nhà. Lại đổi lấy cái như vậy kết cục, cũng chính là vẫn luôn không thấy được Úc Lạc, gia hỏa này liền ly hôn hiệp nghị đều là để cho người khác đưa lại đây. Nếu không Quý Phục Lễ thế nào cũng phải bộ cái bao tải đem hắn hung hăng tấu thượng một đốn. Hắn này rõ ràng chính là nhân phẩm sao sao. Quý Phục Lễ hung hăng mắng một câu. Kết quả động tác quá lớn xả đến miệng vết thương, kia Trương Tuấn Tú đa tình mặt nháy mắt bởi vì đau đớn vặn vẹo lên. Hành Ngọc bị Quý Phục Lễ chọc cười, nàng cảm thấy nhà mình nhị ca thật là bạch dài quá như vậy một trương phong lưu phóng khoáng mặt. Câu môi lười biếng cười rộ lên khi mắt đào hoa phảng phất giống như ẩn tình. Ở nhà người trước mặt lại luôn là một bộ thật tình. Cười đủ lúc sau, Hành Ngọc thu liễm tươi cười. Đại tỷ hiện tại hẳn là ở trong phòng đi, Quý Phục Lễ gật đầu. Ngày mai ta tính toán mang đại tỷ đi ra ngoài đi dạo phố mua chút quần áo. Cũng giải sầu, người thân mình còn không có hảo. Chờ chúng ta trở về cho ngươi mang ăn ngon, nàng thân thể này đích xác suy yếu. Hành Ngọc đối này không có gì dị nghị, chỉ là, ngươi vừa mới bị cha đánh một đốn. Không trước tiên ở gia hảo hảo nghỉ ngơi một đốn sao? Này đó tiểu thương cũng không ảnh hưởng ta ngày mai ra cửa, nói một lát lời nói. Hành Ngọc lực chú ý liền bắt đầu tan rã, nàng đem Quý Phục Lễ bưng tới sữa bò một ngụm uống xong. Làm Quý Phục Lễ đỡ nàng đi ra ngoài bên ngoài tản bộ. Hoạt động thân thể, hai người tan hơn nửa giờ bước, ban đêm phong có chút lạnh, Quý Phục Lễ lo lắng nàng bị cảm lạnh, liền đem nàng đỡ trở về phòng. Trần Tẩu đem nàng muốn ăn dược bưng tới, Hành Ngọc tiếp nhận chén, đưa tới bên miệng khi nhẹ nhàng ngửi ngửi dược vị, phân biệt bên trong dược liệu, đều là chút bổ thân thể, đuổi gió lạnh dược, dược hiệu giống nhau, nhưng cũng vô hại, Hành Ngọc liền đem dược tất cả đều rót đi vào, cầm chén đưa cho Trần Tẩu sau, Hành Ngọc chỉ vào mặt bàn, Trần Tẩu, ngươi đem trên bàn kia phân phương thuốc lấy đi. Làm đại phu nhìn xem, nếu không có gì vấn đề lớn, liền dựa theo này phân tân phương thuốc cho ta khai dược nhị tiểu thư. Hành Ngọc cười khẽ, người trước làm đại phu nhìn xem phương thuốc, đây là ta từ trong sách tìm kiếm đến, có lẽ dược hiệu sẽ so hiện tại ăn cái này muốn hảo, này phân phương thuốc là nàng dựa theo nguyên. Thân thể trạng huống cấp chính mình khai, cũng may lâu bệnh thành y. Nguyên thân trong phòng có không ít y thuật, Trần Tẩu cũng không nghi nàng lý do thoái thác, nhị tiểu thư thật lợi hại, khen thượng một câu liền bưng chén. Cầm phương thuốc đi ra ngoài, còn không quên dặn dò Hành Ngọc hảo hảo nghỉ tạ mơ siêu ngày hôm sau tỉnh ngủ khi đã bỏ qua dùng bữa sáng thời gian. Bếp thượng chuyên môn ôn cháo, Trần Tẩu thấy Hành Ngọc đi xuống lầu, vội vàng đem cháo từ trong phòng bếp mang sang tới. Cái này điểm, Quý lão gia tử đã đi ra cửa bột mì xưởng, Quý Phục Lễ cũng mang theo Quý Mạn Ngọc ra cửa. Trong nhà trừ bỏ mấy cái hạ nhân cũng chỉ dư lại nàng ở. Ăn qua cháo sau, Trần Tẩu liền đem dược cho nàng bưng tới. Ngửi được cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng dược vị. Hành Ngọc liền biết Trần Tẩu đã dựa theo nàng khai phương thuốc bốc thuốc. Quả nhiên, Trần Tẩu đem trang dược chén đưa cho Hành Ngọc khi thuận miệng nói, với đại phu nói nhị tiểu thư cấp phương thuốc so với hắn khai phương thuốc muốn hảo. Cho nên hắn liền dựa theo tân phương thuốc bắt dược, Hành Ngọc gật đầu. Tiếp nhận uống xong, nàng khai này phân phương thuốc dược hiệu là muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng hương vị cũng là thật sự khổ, thân thể này có chút chịu không nổi khổ. Hành Ngọc một hơi đem chỉnh chén đen như mực dược uống xong. Uống xong dược, Hành Ngọc liền ngồi ở trên sofa lật xem khởi báo chí tới. Từ tình hình chính trị đương thời báo chí đến văn học báo chí, nàng đều cấp phiên cái biến, hạ nhân đều ở địa phương khác bận rộn, nàng liền không có che giấu chính mình đọc sách tốc độ. Đọc nhanh như gió lật xem đi xuống, tìm kiếm chính mình muốn hiểu biết đồ vật hiểu biết. Tới rồi buổi chiều, Quý Phục Lễ cùng Quý Mạn Ngọc liền đã trở lại. Quý Phục Lễ trong tay dẫn theo không ít đồ vật, đều là cho Quý Mạn Ngọc cùng Hành Ngọc mua quần áo trang sức. Quý Mạn Ngọc giữa mày buồn bực tựa hồ thiếu vài phần. Nhìn đến ngồi ở trên sofa Hành Ngọc khi còn chiều nàng cười cười. Huy khởi trên tay điểm tâm, cùng kính chai bánh hoa quế. Người thích nhất điểm tâm mơ siêu vì cho ngươi mua được cái này điểm tâm. Chúng ta Quý nhị thiếu chính là bài mau nửa giờ hàng dài ngũ, đem trong tay đồ vật tất cả đều chuyển giao cấp người hầu. Quý Phục Lễ trên tay không chút, đem hắn mua thức ăn toàn bộ chồng chất đến Hành Ngọc trước mặt. Làm nàng chọn chính mình thích tới ăn. Vậy các ngươi ăn, ta đi lên đổi thân quần áo, Quý Mạn Ngọc nói. Nàng ăn mặc có chút to rộng áo váy, ở xoay người lên lầu khi trên mặt tươi cười liền tất cả đều tiêu tán, buồn bực lại lần nữa trở lại giữa mày. Hành Ngọc nhìn chăm chú vào Quý Mạn Ngọc bối cảnh, như suy tư gì. Quý Mạn Ngọc đổi xong một thân càng ở nhà quần áo. Đang ngồi ở mép giường lật xem vừa mới mua đồ vật. Cửa vang lên tiếng đập cửa, nàng đề cao thanh âm hô câu tiến vào. Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện tiến vào chính là Hành Ngọc, tiểu muội. Người như thế nào lại đây, Quý Mạn Ngọc vội vàng đứng dậy. Đỡ Hành Ngọc ngồi xuống, mới thấy rõ ràng Hành Ngọc cầm trên tay một phần báo chí. Hành Ngọc đem báo chí đưa cho nàng, gần nhất thân thể có chút suy yếu. Không biết đại thì có thể hay không, có thể hay không giúp ta đọc báo chí, Quý Mạn Ngọc cúi đầu nhìn kia phân báo chí. Chóp mũi mơ hồ gian còn có thể ngửi được mực dầu hương vị. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới kia một ngày, nàng chính là ở báo chí thượng nhìn đến Úc Lạc ly hôn Thanh Minh. Nam nhân kia viết có động lòng người tình yêu, lại không có đem kiên nhẫn giao phó cho nàng, ngay cả muốn cùng nàng tách ra cũng không có giáp mặt nói thượng một tiếng. Chỉ có một phần lạnh như băng đăng báo ly hôn Thanh Minh. Giống như thế nào cũng phải làm cho cả Bắc Bình người đều biết bọn họ hai người đã không có can hệ. Giống nhau, hốc mắt có chút lên men, Quý Mạn Ngọc che giấu tính gục đầu xuống, tiếp nhận báo chí, hảo, ngươi muốn nhìn nào một thiên, đại tỷ cho ngươi đọc, chỉ là đại tỷ thức tự không ngươi nhiều, sợ chính mình niệm đến gập ghềnh, không sao, đại tỷ trước niệm, gặp được không hiểu tự ta chính mình xem một cái liền hảo, Hành Ngọc làm bộ không thấy được Quý. Mạn Ngọc nước mắt, ôn thanh nói là nào một thiên. Quý Mạn Ngọc làm nàng cởi giày lên giường, hai người dựa vào cùng nhau. Quý Mạn Ngọc nhẹ giọng cấp Hành Ngọc niệm báo chí thượng nội dung. Quý Mạn Ngọc tuy rằng triền đủ, nhưng cũng là thức quá tự, ngẫu nhiên có chút không hiểu niệm tự. Hành Ngọc nhắc nhở một lần, nàng liền cũng niệm đi xuống, ôn nhu thanh âm ở bên tai vang lên. Quý Mạn Ngọc từ lúc bắt đầu gập ghềnh, đến rốt cuộc niệm đến trôi chảy. Chờ nàng muốn đem báo chí lật qua tân một tờ, liền cảm giác được bả vai nhiều vài phần trọng lượng. Quý Mạn Ngọc hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Hành Ngọc không biết khi nào đã ngủ, hiện tại chính dựa vào nàng trên vai. Quý Mạn Ngọc có chút giở khóc giở cười, như vậy cái tư thế cũng có thể ngủ, sợ là vừa rồi vẫn luôn ở phòng khách chờ bọn họ từ bên ngoài trở về. Đều không có hảo hảo ngủ chưa đi. Tiểu Tâm đem báo chí khép lại, Quý Mạn Ngọc đối báo chí thực yêu quý, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh trên bàn, lúc này mới muốn đỡ Hành Ngọc ngồi xuống, nhận thấy được động tĩnh, Hành Ngọc hơi hơi mở to mắt, không có việc gì, ở đại tỷ trên giường ngủ một lát đi, bên tai có người nhẹ giọng nói. Thân thể chất quá kém, thực dễ dàng liền không có tinh thần, Hành Ngọc nghe được bên tai thanh âm, cũng không miễn cưỡng chính mình, ở trên giường nằm hảo, nhắm mắt đã ngủ. Quý Mạn Ngọc đi xuống giường, cấp Hành Ngọc nắn vuốt bối rác, tay chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Võng, võng, hết chương.